Đại thần, em nuôi anh. Chương 44, góc truyện audio.com. Toàn bộ thành viên sau khi tụ tập tại Tiềm Long Huyệt dựa theo hệ thống nhắc nhở phải dùng 4 thánh lệnh bài mở ra cửa chính. Công tử Nhã đem 4 thánh lệnh bài đặt vào phương hướng đối ứng rồi trở về cửa ảnh điện chậm rãi mở ra. Nơi này không giống cửu cung thất sát trận, địa hình rất phức tạp. Đường đi tới ngoại trừ vài con quái nhỏ cản đường tựa hồ cũng không có nguy hiểm gì khác. Có thể nói đoạn đường này quá yên lặng quá, cực kỳ giống trước cơn bão là một màn yên tĩnh, đội ngũ nước chảy. Không phải là theo như lý nói càng về sau mặt càng khó sao? Vì cái gì ta cảm thấy được cửa thứ hai so sánh với cửa trước đơn giản hơn nhiều, đội ngũ. Naruto Naruto, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy chờ xem. Không chừng GM muốn giày vò như thế nào đây, đội ngũ nhãn nhi mị. Một đám miệng quạ đen, biết đâu cửa này chính là đơn giản như vậy, đội ngũ nước chảy. Sẽ không xuất hiện con boss siêu siêu cấp đó chứ, đội ngũ. Phượng Vũ, GT, Omega, đội ngũ nước chảy. Bà đây là khen hay xỏ ta thế? Đội ngũ, Lưu Vân, trong lòng tự biết rõ. Ầm ĩ và ầm ĩ nhưng là dọc đường đi thuận buồm xuôi gió mọi người vẫn tương đối vui mừng. Ninh Tâm trở lại phạm vi giám thị của Mặc Thương. Đương nhiên là kích đi theo dù sao có Mặc Thương đại thần dẫn đường. Nàng không sợ bị quái ngược đãi. Đối với Ninh Tâm mà nói sau lưng Mặc Thương đại thần chính là an toàn qua gió táp mưa xa. Rất an toàn mà tự tại. Mặc Thương ở phía trước dẫn đường. Tiểu quái tránh đi Ninh Tâm. Ninh Tâm như một bông hoa trong nhà kính. Dọc theo đường đi mọi người cảm giác đến nhàm chán. Nhàm chán chỉ có thể thỉnh thoảng ngược đãi đám quái bên cạnh vì chúng không chủ động công kích. Cứ như vậy vừa đi vừa trò chuyện rốt cục đi tới bản đồ đại môn kế tiếp. Ninh Tâm theo thường lệ chạy đến phía trước mở cửa nhưng lần này thú giữ cửa nói. Thần thú giữ cửa, lớn mật, lại dám quấy rầy giấc ngủ bổn đại gia. Nhìn ta trừng trị các ngươi như thế nào? Lời nói xong, người không may mắn uống nước cũng có thể bị sặc. Vừa rồi đi quá thuận lợi hiện tại bắt đầu bi kịch. Cho dù là một con sư tử bằng đá giữ cửa nó lại muốn tìm ngươi phiền toái ngươi nên làm gì? Thần thú giữ cửa, hãy trở về ảnh điện đi vô ảnh trận mở xem ta sẽ giải quyết các ngươi như thế nào. Trận đồ vô ảnh được mở, mỗi người lựa chọn một đối tượng mà tiến hành chiến đấu. Người chết trận sẽ bị truyền tống trở về ảnh điện. Một khi chọn đối tượng chiến đấu thì nửa chừng không thể sửa đổi. Thần thú giữ cửa giống lên một tiếng trên màn hình lập tức kim quang chói mắt lên. Chờ ánh sáng tản đi tất cả mọi người bắt đầu trợn tròn mắt. Chằm chằm nhìn lên trước mặt, mọi người rốt cục hiểu lời của thần thú giữ cửa. Trở về ảnh điện là đại điện đem bóng dáng mình phục chế lại. Nói cách khác cửa ải này rất đáng sợ bị hệ thống phục chế xếp chép chính mình, đội ngũ nước chảy. Ta hoang mang đối với chính mình ta không hạ thủ được. Xem xét trước mặt cũng là người tên nước chảy. Trang bị cùng mình giống nhau như đúc nước chảy lắc đầu. Hắn một chút cũng không có khuynh hướng tự ngược đãi tự mình đánh mình. Dùng trang bị giống nhau, kỹ năng giống nhau, đây không phải là tự làm khổ đây sao? Hắn đều cảm thấy băn khoăn, đội ngũ, Phượng Vũ, vậy ta giúp ngươi ngược tên bản sao này đi. Không khách khí đánh ngươi ta xuống tay được, đội ngũ nước chảy. Vậy ta đánh ai, môn phái của ngươi khắc chế ta tốt, nhưng ta và ngươi ngược lẫn nhau cũng không được, đội ngũ. Lưu Vân, dù sao cũng là người hệ thống phục chế, kỹ năng, cấp cùng trang bị giống nhau. Nhưng thao tác cũng không thể giống mình ra tay được, chỉ cần môn phái khắc chế không quá nghiêm trọng sẽ không có vấn đề, đội ngũ nước chảy. Như vậy anh Túc chúng ta cùng giết đi, đội ngũ anh Túc quyến rũ, biến ta cùng chồng ta muốn yêu nhau, cùng giết ngược luyến tình thâm đây, đội ngũ, Thiên Ngân, nước chảy vợ bạn không thể khi dễ, chẳng lẽ ngươi muốn hoành đao đoạt ái, đội ngũ nước chảy. Không dám, đội ngũ. Naruto Naruto, nhàn rỗi cực kỳ hai người chúng ta thế nào? Nhàn rỗi cực kỳ trầm ngâm một lát, con mắt nghiêng mắt nhìn Mặc Thương một chút, trong lòng âm thầm đinh ninh trong chốc lát, mặc dù nói hắn là thật rất muốn, rất muốn khiêu chiến một chút với phiên bản kia của Mặc Thương, nhưng vì lý do an toàn hãy tìm kẻ trình độ không kém đi. Về phần Mặc Thương về sau sẽ có rất nhiều cơ hội đọ sức, đội ngũ nhàn rỗi cực kỳ. Ok, hai người chúng ta đúng là chưa có đọ sức qua. Xem ai có thể quật ngã bản sao của đối phương, đội ngũ nhãn nhi mị. Nước chảy, bản sao của em người liền giao cho anh, đội ngũ nước chảy. Cào khóc em gái tốt, em thật sự là rất đáng yêu, đội ngũ nhãn nhi mị. O, o, không khách khí. Không khách khí, trong đội ngũ phần lớn đều lựa chọn tốt đối tượng tự giết lẫn nhau. Nhưng còn có bốn người tồn tại băn khoăn, Mặc Thương đại thần, và công tử nhã thực lực của hai người này ai cũng không dám dễ dàng đi khiêu chiến quyền uy hai kẻ này. Hai người chém, giết lẫn nhau không phải là không được, nhưng công tử nhã cảm giác mình bị Mặc Thương ức hiếp đã đủ bi thống rồi. Không cần thiết bản sao kia cũng lịch sử lặp lại được. Cho nên công tử nhã quyết định tự mình chiến mình. Công tử nhã tự chiến. Mặc Thương xem một chút bản sao đứng trước mặt khẽ lắc đầu. Ở đây tất cả mọi người ngoại trừ chính hắn còn có thể chọn ai đây? Vì vậy Mặc Thương đại thần, cùng công tử nhã không chút khách khí đi lên con đường tự sát tàn khốc. Đương nhiên vẫn còn hai kẻ nữa, hai đứa bé thê thảm. Một là Ninh Tâm, hai là Đồng Nghĩ. Với Ninh Tâm chỉ óc bị người ta ngược chứ chưa nghĩ muốn ngược người. Tất cả mọi người không đáng suy tính. Nếu đã nàng ai cũng giết không chết vậy cũng chỉ có thể liều mạng nhân phẩm đi bạo chính mình. Đánh bạc một phần vạn tỷ số thắng so với xác suất sẽ nhỏ hay lớn hơn đây không? Trong đội ngũ tổng cộng có 20 người thấy rõ ràng đây là số chẵn. Loại trừ Mặc Thương, công tử nhã cùng Ninh Tâm ba kẻ tự làm khổ. Đồng Nghĩ tính nửa ngày kinh hãi phát hiện một sự thật. Không có người cùng hắn tự giết lẫn nhau. Hắn chỉ có thể cùng mình so chiêu. Đây là một kiểu hỗn loạn vui buồn lẫn lộn. Yêu cùng giết là ngược luyến tình thâm. Khuynh hướng tự ngược đãi ư, có đối thủ giết sẽ rất sung sướng. Rất thư thái, nhất là đôi tình nhân Thiên Ngân cùng anh Túc quyến rũ trong quá trình chiến đấu thỉnh thoảng ân ái, đội ngũ. Thiên Ngân, vợ à, em công kích không đủ, chậm chậm mày đi, vẫn còn máu, chịu vài đại liền không sao, đội ngũ anh tốc quyến rũ. Trong, đối với em anh phải tốc chiến tốc thắng vậy em thêm máu sẽ tương đối hung hãn, đội ngũ. Thiên Ngân, vợ, nhìn bản sao của em anh không hạ thủ được, đội ngũ anh tốc quyến rũ. Chồng cứ phang nhiệt tình đi đánh là hôn, mắng là yêu, không đánh không mắng là gặp họa. Anh đánh càng nặng nghĩa là anh rất yêu em, đội ngũ. Naruto Naruto, quả ân ái, có chừng có mực đi. Đội ngũ, Phượng Vũ, ngược đãi nước chảy thực sảng khoái. So với đánh hắn thật còn sảng khoái hơn, đội ngũ. Lưu Vân, chiến đấu kết thúc, đội ngũ nước chảy, ý cho ích. Lão tử thiếu chút nữa rơi dụng nhãn mị nhi. Em lừa ta hả, thân em có tuyệt kỹ định thân tại sao không nói. Đội ngũ nhãn nhi mị, à yêm thật mau quên em quên nói cho anh biết, thực xin lỗi nước chảy ca ca, đội ngũ nước chảy. O, o, này cô nương, anh xác định em chính là lừa ta, có đối thủ rối rít bày tỏ, ngược đãi vô cùng sảng khoái, còn vài người thì không nói một lời, không phải là không muốn nói chuyện mà bọn họ căn bản không có thời gian nói chuyện. Theo như lời Lưu Vân, người hệ thống sao chép kém hơn thao tác của người thật dù là đẳng cấp trang bị giống nhau. Đối với Mặc Thương mà nói vấn đề kết thúc chiến đấu chỉ là sớm hay muộn, nhưng này không tính Ninh Tâm cô nương. Mắt nhìn thấy hình thức kịch chiến của Mặc Thương, cùng tao nhã của công tử nhã, lại nhìn một chút đối diện là Ninh Tâm cô nương, một đám người cảm thấy đặc biệt bi kịch. Trên màn hình hai linh khu giống nhau như đúc đều tự giơ cái ô hoa nhỏ, ngươi đâm ta một chút ta đâm ngươi một chút. Công kích lớn nhất cũng rơi không được hai máu. Hết lần này tới lần khác hai người này là linh khu. Cũng đều là trị liệu cơ hồ máu mới vừa hạ, ô hoa nhỏ quơ quơ máu lần nữa trở về mãn. Công kích hồi huyết rồi lại công kích hồi huyết, Ninh Tâm lâm vào trạng thái vô hạn tuần hoàn. Thế cho nên khi tất cả mọi người kết thúc chiến đấu đã chạy tới nhìn ngó hai linh khu kia máu không rớt một giọt, đội ngũ nước chảy. Xách xách xách, bộ dáng như vậy đánh sẽ không ngừng, đội ngũ. Phượng Vũ, Di ông ta đi tắm đã trở lại còn không có kết thúc sao? Đội ngũ Nhãn Nhi mì, đừng nói kết thúc máu cũng không rơi hai giọt, đội ngũ nước chảy. Tiểu Bạch em ngược lại tăng lực lên mau mau giải quyết chiến đấy. Em cũng vậy nghĩ, Ninh Tâm âm thầm ở trong lòng hò hét, nàng so với bất luận kẻ nào cũng muốn có một kết quả, đội ngũ. Ninh Tâm, em không được nếu như tiếp tục kỹ năng tay em đều đã mệt mỏi. Ninh Tâm cho đối diện công kích, chính mình rảnh rỗi gõ hai hàng chữ, đợi nàng lại tiến vào chiến đấu. Ô hoa nhỏ quơ quơ, lượng máu vừa mới hạ lần nữa trở về đầy, đội ngũ. Ninh Tâm, ý cho ích, Mạc Thương anh giúp em suy nghĩ biện pháp đi. Đội ngũ, Mạc Thương, máu của em còn bao nhiêu, đội ngũ. Ninh Tâm, 8567, đội ngũ nước chảy. Ni má, đánh đến bây giờ còn nhiều máu như vậy. Tiểu Bạch thật là cực phẩm, đội ngũ. Mạc Thương, đừng hồi huyết, nhân vật của em lượng hồi huyết quá nhiều. Hồi huyết là không được. Cùng đối diện mài máu đi chờ đem máu kẻ đối diện hết sạch em liền công kích. Tuy không cho phép người khác nhúng tay nhưng là thêm trạng thái hẳn là có thể. Kiếm khách thay phiên giúp Ninh Tâm đem giá trị tổn thương vào đến trên người mình, đội ngũ nước chảy. Tiểu Bạch trầm đây là đánh lâu dài. Cách mạng chưa thành công đồng chí vẫn cần cố gắng. Cố gắng lên, đội ngũ. Ninh Tâm, Ninh Tâm cô nương gian khổ đánh lâu dài thời gian đã 40 phút. Đợi nàng mệt mỏi nằm sấp ở trên bàn. Kể cả Mạc Thương, cùng các đội viên đều đã tắm rửa sạch sẽ xong, đội ngũ. Phượng Vũ, kết thúc, bài thi mô phỏng đều làm xong, đội ngũ nước chảy. Ta sẽ nói cho các ngươi biết ta đang nhàn rỗi, nhàm chán, đang đùa trên QQ, đội ngũ Nhãn Nhi mị, bày tỏ ta đã tiểu ngủ một hồi. Đội ngũ, Ninh Tâm, Ninh Tâm cô nương rốt cục xù lông, mệt mỏi dã rời chịu không nổi, đội ngũ. Mạc Thương, ngoan nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta tiến vào cửa tiếp theo, đội ngũ. Ninh Tâm, ok, cách chương.